Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Cố đuổi theo, đây không phải là giúp đỡ cho tôi, chỉ là nhắc nhở thất gia, đã có những thay đổi đối với tiểu thư An An. La Sâm dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng, chính trực nói. Tôi không có liên quan đến tình cảm cá nhân của thất gia. Bác sĩ Cố, nếu anh mặc kệ thì sẽ không đáp ứng tôi rồi. La Sâm, bác sĩ Cố, chỉ là một lời nhắc, nhờ thôi mà, La Sâm, tại sao phải ra sức thay đổi mối quan hệ giữa tiểu thư An An và thất gia chứ? Bác sĩ Cố thở dài một tiếng, không có trả lời La Sâm ngay. Sau khoảng 10 giây, hắn mới nói một câu, anh cũng hy vọng thất gia có thể rời khỏi sự kiện đó mà. Biểu cảm của La Sâm đã thay đổi, bác sĩ Cố tiếp tục nói, người, bình thường không làm, chỉ có tiểu thư An An mới có thể làm được. La Sâm cũng không có trả lời. Bác sĩ Cố đưa tay vỗ vai La Sâm, sau này còn có rất nhiều lần phải nhắc nhở như vậy. Nhắc nhở một lần là đủ rồi, La Sâm nhíu mày, không đồng ý. Với chỉ số thông minh của thất gia, lần sau sẽ chú ý, bác sĩ Cố vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn La Sâm. Chỉ số IQ của thất gia nhà anh, đừng nói là Giang Thành, ngay cả người của Thái tử đoàn ở thủ đô cũng không địch lại được. Nhưng, chỉ số IQ của thất gia nhà anh thì có hơi đáng lo ngại. La Sâm nhíu mày, hiển nhiên là không nghe ra thất gia không tốt ở chỗ nào trong lời nói. Bác sĩ Cố lời nói thấm thía vỗ vai La Sâm một cách tha thiết, nhiệm vụ thì nặng đường dài thì xa. Chúc chúng ta sớm ngày thành công khiến thất gia và tiểu thư An An, từ tình cảm trường dành cho trẻ con chuyển thành tình yêu. La Sâm trầm mặc, tại sao hắn lại phải miễn cưỡng đứng chung một phe với tên bác sĩ này chứ? Phòng Mộ An An đã dành nửa ngày để lướt tin tức về Thái tử đoàn cùng với vũ hội mặt nạ. Nhưng lướt thêm nữa thì luôn bắt gặp tin tức về Đường Mật. Thân phận và bối cảnh của Đường Mật không phải người thường có thể so sánh được. Đường gia và gia tộc Tông Chính có quan hệ rất thân thiết với nhau, đã mấy đời thân nhau rồi. Khi trụ sở chính của gia tộc Tông Chính vẫn còn ở châu Âu, Đường gia vẫn là gia tộc lớn nhất ở thủ đô. Sau Đường gia xuống dốc, gia tộc Tông Chính liền mạnh mẽ truyền vào, hơn nữa còn giúp đỡ Đường gia một tay, từ đó về sau Đường gia trở thành đồ phụ tùng của gia tộc Tông Chính. Ba chữ đồ phụ tùng được lấy ra một cách riêng biệt, nhìn không ra là một lời hay. Nhưng đồ phụ tùng dựa vào hai chữ Tông Chính lấy ra chính là vinh quang tột đỉnh. Mộ An An càng lướt càng thấy khó chịu, càng lướt càng quyết tâm tham gia vào vũ hội mặt nạ. Cùng lúc đó, người giàu nhất thế giới trả lời tin nhắn của Mộ An An. Người giàu nhất thế giới, còn một cái cuối cùng, An, làm thế nào để lấy được? Người giàu nhất thế giới, tặng cô, nhưng có một điều kiện. An, nói đi, Mộ An An mới vừa trả lời lại, người giàu nhất thế giới liền gửi tới một bức ảnh. Là một đề toán lớp 11, người giàu nhất thế giới, có thể giải ra không? Nhìn tiết tấu này, Mộ An An tự hỏi, điều kiện muốn vé vào cửa của người giàu nhất thế giới này, không phải là làm gia sư đấy chứ? Nhưng, mặc dù không thể giải thích được nhưng Mộ An An cũng không hỏi quá nhiều, cô đi tới bàn học cầm giấy bút bắt đầu giải đề toán. Cách chương,